Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 538, tiến vào sát lục chi thành. Lúc này Bạch Vũ, sau lưng đồng dạng là chín nói kim quang lập lòe. Theo kim quang bắn ra, cả người hắn trong nháy mắt bị bao phủ tại kim sắc bên trong. Mà tại hắn kim sắc bên trong, dường như lại có một tia tử sắc khí tức, để hắn xem ra vô cùng tôn quý. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, lại nay tử sắc lại biến thành nhu hòa màu ngà sữa. Làm cho hắn xem ra lại có một loại không vào trần thế phiêu giật. Các loại nhan sắc ở tại chín đạo thần văn ở giữa nhảy vọt. Làm cho Bạch Vũ sau lưng xem ra lộng lẫy. Phô trương thanh thế, người này mở miệng lần nữa. Hắn có thể không cảm thấy Bạch Vũ lại là đối thủ của hắn. Hắn mặc dù là thủ vệ ở chỗ này, nhưng là đây cũng chỉ là nghĩa vụ thủ vệ. Mỗi cái tiến vào sát lục chi thành người, đều sẽ bị an bài đến thủ vệ. Cho nên hắn sẽ không tự hỏi không bằng Bạch Vũ. Bất quá ngay tại hắn vừa mới nói xong thời điểm, Bạch Vũ xuất thủ. Lúc này Bạch Vũ một chỉ điểm ra. Hư không bên trong, phảng phất có một tầng trong suốt xuất hiện. Tiếp lấy loại này trong suốt thì hóa thành tươi đẹp ướt át tinh thạch. Mà lại lúc này theo trong tinh thạch, trong nháy mắt tắt ra nhẹ nhẹ hàn khí. Làm cho Thích Danh Uy bọn người cho dù là cách nhau rất xa, cũng có thể cảm giác được cỗ hàn ý này bên trong bá đạo. Đến mức người này trưởng ấn, trực tiếp bị Bạch Vũ thiên lý băng phong cấp đông cứng hư không bên trong. Bạch Vũ thực lực tăng lên, cũng không chỉ là đơn thuần nhục thân chém giết chiến đấu ý thức tăng lên. Hắn đối với pháp lực công kích, đồng dạng lại có nhận thức mới. Bởi vì tại dương trong ngọn núi thời điểm, Bạch Vũ thần văn lực lượng, bị toàn diện áp chế. Tại loại này toàn diện áp chế tình huống dưới, càng có thể làm cho được hắn đối với thần văn nhận biết. Theo một chút bắt đầu, từng điểm tích lũy. Hắn ở bên trong thời điểm, công giết yêu thú, thường xuyên là muốn cùng một đạo thần văn, đánh ra hàng chục hàng trăm lần, thậm chí mấy trăm hơn ngàn lần, mới có thể đem một con yêu thú cấp giết chết. Coi như là bình thường người bình thường, đang sử dụng một loại kỹ xảo liên tục sử dụng hàng trăm hàng ngàn lần, cũng sẽ thu hoạch được vật khác biệt. Chớ nói chi là Bạch Vũ, quen tay hay việc, tại bất kỳ địa phương nào, đều có tác dụng, cho nên hắn lúc này, thực lực đạt đến một cái hoảng sợ trình độ. Liền Bạch Vũ chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình trong khoảng thời gian này huấn luyện, lại có lớn như vậy chỗ tốt. Người này trưởng ấn bị đóng băng tại hư không bên trong. Liền phảng phất hắn đọng lại mặt một dạng. Hắn lúc này, vẫn gương mặt nắm vững thắng lợi nụ cười. Một kích này không tính. Người đã nói, có thể sư huynh đệ chúng ta hai người đồng loạt ra tay. Người này rõ ràng là không muốn để cho Bạch Vũ thắng được nhẹ nhàng như vậy. Cho nên hắn trực tiếp đem sư huynh của mình cấp cùng một chỗ kéo ra ngoài. Lúc này đối với Bạch Vũ nói chuyện ôn hòa một tên khác thủ vệ thì là mở miệng nói. Vị đạo hữu này thực lực cường hãn. Sư huynh đệ ta hai người tự hỏi không địch lại. Chỉ là không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Ta sanh giọt tử còn muốn kết giao một phen. Người này lộ ra nhưng đã ý thức được Bạch Vũ hơn phân. Nửa không phải là người bình thường. Cho nên có ý kết giao. Tại Hạ Miêu Mộ Tiên. Có người muốn kết giao chính mình. Bạch Vũ ngược lại cũng vui vẻ. Hắn lúc này, cùng sanh giọt tử hàn tiên vài câu. Hiểu rõ toàn bộ sát lục chi thành tình huống về sau. Liền trực tiếp hướng về bên trong bay đi. Giống đạo hữu xin dừng bước. Lại tại Bạch Vũ vừa bay ra không xa thời điểm. Đột nhiên bị Uy Danh Uy cấp gọi lại. Bạch Vũ quay đầu. Không biết Thích Danh Uy vì sao muốn gọi lại chính mình. Bất quá tại hắn dừng bước thời điểm. Thích Danh Uy lại là đã sớm bay đến hắn phụ cận. Lúc này Thích Danh Uy hơi hơi chắp tay. Mở miệng nói. Miêu đạo hữu muốn đến tại cái này sát lục chi thành còn không có chỗ đặt chân đi. Không bằng đi ta chỗ nào như thế nào. Hôm nay gặp đạo hữu thủ đoạn. Có lòng muốn lĩnh giáo một phen. Bạch Vũ mỉm cười. Rốt cuộc minh bạch. Cái này Thích Danh Uy rõ ràng là gặp hắn thực lực không tệ. Thấy cái mình thích là thèm. Cho nên muốn cùng hắn so sánh một phen. Bất quá Bạch Vũ cũng tương tự vô cùng vui lòng. Dù sao có lúc một vị chính mình tu luyện, cũng không nhất định có thể lấy được chỗ tốt lớn nhất. Tựa như hắn hiện tại một dạng, tuy nhiên cảnh giới vẫn là chỉ có thần linh cảnh tầng thứ 9. Nhưng là chiến đấu lực lại là tăng lên rất nhiều. Mà lại, đối với cái này sát lục chi thành, hắn cũng xác thực còn có không rõ ràng địa phương. Nếu như có thể theo Thích Danh Huy trong miệng đánh nghe được cái gì đồ vật, cũng là một cái lựa chọn tốt. Chủ yếu nhất là, hắn không có từ Thích Danh Huy trên thân cảm nhận được hắn bất luận cái gì bất thiện vị đạo. Vậy liền quấy giày Thích huynh. Lúc này Bạch Vũ hơi hơi cung tay, trực tiếp theo Thích Danh Huy hướng về nơi xa bay đi. Sát lục chi thành, phương viên đồng dạng là 10.000 dặm, thì cho dù chỉ là một người trong đó chỗ ở phủ đệ, thì nắm chắc bên trong lớn nhỏ, bên trong tất cả mọi thứ đầy đủ mọi thứ. Lúc này Bạch Vũ cùng Thích Danh Vọng ngồi đối diện nhau. Lập tức hai người trao đổi lẫn nhau một chút thông tin cá nhân. Lúc này Bạch Vũ mới biết được, cái này Thích Danh Uy đến cùng là người như thế nào. Bất quá mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần không cùng hắn sinh ra xung đột liền tốt. Như vậy, dựa theo Thích huynh có ý tứ là, ngươi còn có cơ hội thu hoạch được Hắc Ám Ma Điện thần tử thân phận. Lúc này Bạch Vũ nghe Thích Danh Uy thanh âm về sau, hơi hơi khác biệt, bởi vì Thích Miễn Uy tương đương với Hắc Ám Ma Điện thế hệ trẻ tuổi nhân vật số 2. Danh tiếng kia gần với Hắc Ám Ma Điện thần tử. Tự nhiên, ta tới này sát lục chi địa, chính là vì tăng lên thực lực của mình, để đến mình có thể tại 3 năm sau giải đấu lớn bên trong trổ hết tài năng. Không biết Miêu huynh tới này sát lục chi địa lại là vì chuyện gì? Ta tới nha, tự nhiên là muốn giết chóc. Ta tu luyện một môn công pháp, nhất định phải lấy giết hại nhập đạo, cho nên không có cách nào, chỉ có đến nơi này. Lúc này Thích Danh Huy khẽ gật đầu, không nghi ngờ gì, bởi vì có chút công pháp tu luyện xác thực cần đặc thù điều kiện tu luyện. Đã như vậy, không bằng đến lúc đó chúng ta kết bạn mà đi như thế nào? Hiển nhiên, Bạch Vũ thực lực cũng là đạt được Thích Danh Huy công nhận. Không phải vậy Thích Danh Huy căn bản sẽ không cùng Bạch Vũ hai người nói nhiều như vậy. Được a, không có vấn đề. Thích Danh Huy là toàn bộ Hắc Ám Ma Điện thế hệ trẻ tuổi nhân vật số 2. Cho nên thủ đoạn của hắn khẳng định nhiều vô cùng. Đã như vậy, cùng đối phương kết bạn mà đi. Đối với hắn căn bản sẽ không có cái gì chỗ xấu. Nhìn thấy Bạch Vũ đồng ý, cho dù là lấy Thích Danh Huy định lực, cũng là hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ hội đáp ứng sảng khoái như vậy. Miêu huynh, ta nhìn chọn ngày không bằng đụng ngày. Hôm nay chúng ta không bằng tỉ thí một phen như thế nào? Dạng này cũng tốt biết lẫn nhau trước đó thực lực cùng nhược điểm. Đến lúc đó tiến vào sát lục chi thành, mới có càng lớn sống sót hy vọng. Tuy nhiên hai người đều là thần linh cảnh thiên chi kiêu tử. Nhưng là sát lục chiến trường bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh. Cho nên có thể hiểu lẫn nhau trước đó thực lực, ở lúc mấu chốt, khẳng định sẽ vào tay không tưởng tượng được hiệu quả. Tốt, theo Thích huynh nói, Bạch Vũ cũng có tâm sờ một chút mình cùng đối phương chênh lệch. Tốt ở trong lòng làm ra một cái tự mình đánh giá đến. Sau đó lại nghĩ biện pháp như thế nào cải tiến chính mình. Làm Thích Danh Huy nhìn thấy Bạch Vũ đáp ứng chính mình về sau, không nói hai lời, trực tiếp mang theo Bạch Vũ phi hướng về phía hắn chỗ tu luyện. Đương nhiên, cái này chỗ tu luyện cũng tại phủ đệ của hắn bên trong. Bất quá có đại năng nhân sĩ tại cái này chỗ tu luyện an trí không gian loại trận pháp. Chỗ lấy cuối cùng đưa đến kết quả chính là một cái chừng một dặm phòng tu luyện. Trong đó bộ không gian lại là có trăm dặm lớn nhỏ. Hoàn toàn đầy đủ hai người chiến đấu. Miêu huynh, mời. Hai người đứng vững. Thích Danh Huy hơi hơi chắp tay. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.